Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Đỉnh cao nhất ước định. Làm lão tử chuyện gì? Năm cầu đặt mua, lần đầu tiên, thập ngũ, rất có ý cảnh danh tự. So cái gì, Côn Ngô, Vô Trần, loại hình êm tai nhiều. Liền ngay cả chính ta đều có chút chính hâm mộ tài hoa. Tô Trạch đem thập ngũ thu vào, còn kém một chuôi đao vỏ. Chờ ta ngày mai đi tìm người đặt trước là một thanh cấp A hợp lại đao kim loại vỏ. Chất lượng không phải mấu chốt. Vỏ đao loại này đồ vật nhất định phải đẹp mắt. Hắn lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua, thế mà đã muộn trên 11 giờ nhiều. Theo ngày hôm qua mới vừa vào đêm, cho tới bây giờ, một ngày một đêm còn qua một điểm. Tô Trạch lắc đầu, hí hư nửa. Ta trước đó nghe người khác nói, rèn đúc thần binh rất tốn thời gian, rất vất vả, ta còn không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra, quả là thế, đang bơi lội ao ngâm tắm rửa, thổi khô tóc, Tô Trạch lên giường, đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Tô Trạch là đói tỉnh. Ta mẹ nó, ngày hôm qua một cả ngày ấy cũng chưa ăn cơm sao? Xoa huyệt thái dương, Tô Trạch cẩn thận nhớ lại một cái. Có vẻ như, thật đúng là không ăn. Rời giường, rửa mặt, Tô Trạch đi ra biệt thự, đi qua hai con đường, đi tới nếm qua mấy lần bữa sáng cửa hàng. Bánh bao hấp, bánh quẩy, bát cháo, Tô Trạch một người ăn trọn vẹn 8 người phân lượng. Liền liền một chút đến đây mua bữa sáng, khách hàng nhãn thần cũng trở nên có chút quỷ dị. Đại Đông Sơn, một chỗ trên sườn núi, Hắc Báo Vương đang nằm sấp uốn tại trên mặt đất. Đột nhiên, nó hai lỗ tai khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mấy đạo cường đại khí tức, dừng lại tại Đại Đông Sơn bên ngoài. Hiu. Hắc Báo Vương đột nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo hắc ảnh, chảy ra mà đi, một lát liền gặp phía trước, 4 đạo bóng người đang đứng tại Đại Đông Sơn khu vực biên giới. Kia Thiên Thần Giáo, 7 dài tương đương lão, cùng trước đó đi theo hắn đến Tây Bắc địa vực 2 vị bát phẩm Kim Thân cũng ở trong đó. Cái này 3 vị Thiên Thần Giáo bên trong đại lão, lúc này cung cung kính kính đứng tại một vị người mặc áo vải, chắp hai tay sau lưng, giữ lại người cổ đại loại kia tóc dài phiêu giật phía sau nam tử. Nam tử này tóc xám trắng, có thể khuôn mặt lại non nớt vô cùng, giống như 15-16 tuổi đứa bé. Hắc Báo Vương, Thiên Thần Giáo, Thất Trưởng Lão tiến lên một bước, cung cung kính kính giới thiệu nói: vị này là ta Thần Giáo Hứa Tài Khôn Hứa Hộ Pháp. Hắc Báo Vương ánh mắt lấp lóe, miệng nói tiếng người, nói: Hứa Hộ Pháp, ngươi đến Tây Bắc cũng là vì giết Tô Trạch. Tha thứ bản vương nói thẳng, ngươi cũng là cửu phẩm. Giết a, nó là yêu, không có nhân loại nhiều như vậy tâm địa gian dảo, cũng lười quanh co lòng vòng. Nói ngay vào điểm chính, kia Tô Trạch nhục thân cường hoành, chỉ sợ thấp nhất cũng là kim thân 8 rèn. Bất quá đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, hắn chạy trối chết bản sự quá mạnh, vô thanh vô tức, liền có thể tiến vào dưới mặt đất, thậm chí có thể ngự đao phi hành. Chỉ bằng nhóm chúng ta, giết hắn, trừ phi hắn đừng trốn, nguyện cùng nhóm chúng ta chính diện chém giết mới có thể. Nhưng mà nó vừa dứt lời, đột nhiên trong lòng giật mình, đột nhiên lui nhanh, đánh, một cỗ gió nhẹ thổi qua, nó lúc trước nơi sống yên ổn một khối đá vô thanh vô tức hóa thành hai nửa. Hắc Báo Vương con ngươi co rụt lại, thất thanh nói: phong chi ý cảnh. Kia Thiên Thần Giáo Thất Trưởng Lão đắc ý cười nói: Hứa Hộ Pháp chính là nắm giữ ý cảnh chi lực đỉnh tiêm cao thủ. Hắn trên phong chi ý cảnh tạo nghệ cực sâu, đến lúc đó chỉ cần dẫn xuất Tô Trạch, Hứa Trưởng Lão tự sẽ xuất thủ chém hắn. Đương nhiên, để cho an toàn, các ngươi Đại Đông Sơn Du Vương cũng phải xuất thủ. Đến lúc đó, Du Vương phong tỏa đại địa, các ngươi chiến đấu, Hứa Hộ Pháp lôi đình một kích, còn sợ giết không được một cái Tô Trạch. Thất trưởng lão Tiếu Dung phi thường tự tin kiên định, lần này Thiên Thần giáo vì giết Tô Trạch thế nhưng là bỏ ra đủ vốn liếng, coi như kế hoạch lúc trước thất bại, Hứa Tài Khôn hộ pháp thần thượng, còn có Thiên Thần giáo giáo chủ tinh thần lực phân thân. Tô Trạch 18 tuổi, hư hư thực thực kim thân cửu đoán, chiến lực đạt đến cửu phẩm, loại này thiên tài chính là ta dạy thần tử, tất cả đại thánh địa thánh tử đều khó mà với tới. Chỉ có hắn chết, ta thần giáo khả năng an tâm. Thất trưởng lão trong lòng cười lạnh. Lần này, Tô Trạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc báo vương trầm mặc, nói thực ra, nó cũng nghĩ giết Tô Trạch. Có thể, trầm ngâm một lát, trần chờ nói, Du Vương ta đi mời. Bất quá sau khi chuyện thành công, trừ bọn ngươi ra bằng lòng điều kiện bên ngoài, Tô Trạch thi thể về bản vương. Ngoặc kép, hắt xì, Linh Châu Thành, Tô Trạch nhịn không được hắt hơi một cái. Ai ở sau lưng nhắc tới ta đây? Trong lòng thầm nhủ một tiếng, Tô Trạch thầm bày ra. Hôm nay đã ngày mùng 2 tháng 6, ta đáp ứng Giang Thanh Hòa. Ngày mùng 6 tháng 6 trước đó, muốn đi một chuyến Giang Nam Vũ Đại. Thời gian cấp bách, ta hẳn là nắm chặt thời gian, làm nhiều mấy cái yêu hạch, đến lúc đó lại chế tạo hai cặp thần binh dày, về sau thời điểm chiến đấu cũng không trở thành chân trần. Kỳ thật tự mình chân trần ngược lại là không quan trọng, có thể Giang Thanh Hòa, vừa nghĩ tới nàng bộc phát thời điểm lực theo địa khí chấn vỡ dày, Tô Trạch lập tức có chút đau lòng. Ý niệm tới đây, Tô Trạch nói đi là đi. Hắn chặn một chiếc taxi, đem tự mình đưa đến lưới điện mở miệng, tiến thẳng vào khu hoang dã. Lần trước Đoạn Thiên Hà cho hắn tư liệu hắn còn nhớ rõ 7-8 phần. Biết rõ Linh Châu Thành phương viên hơn 100 dặm bên trong vài đầu thất phẩm yêu thú hang ổ. Những này yêu thú hang ổ lại chạy không thoát, không nóng nảy thu rau hè. Ngược lại là Đại Đông Sơn, Tô Trạch ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía phương đông. Ta tại rèn đúc thần binh thời điểm, tinh thần lực tấn cấp, bây giờ có lẽ có thợ săn bát phẩm yêu hạch năng lực. Bát phẩm yêu thú toàn bộ Tây Bắc chi địa chỗ nào nhiều nhất? Tự nhiên là Đại Đông Sơn đi. Về phần đồ bỏ đỉnh cao nhất ước định, đỉnh cao nhất ước định, mắc mớ gì đến lão tử? Chờ lão tử kết thành kim đan, ai dám nói không phải? Mà lại, Hắc Báo Vương, Thiên Thần giáo thất trưởng lão trước đó chuẩn bị giết chết tự mình. Tự mình nếu là không có một điểm biểu thị, chẳng phải là để cho người ta cho là mình sợ phương. PS, canh, nam, đến, cảm tạ chư vị đại lão khẳng khái khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.